Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 67, Sa Bỉ thi trợ công. Hạc Vương Cốc cách đó không xa, một mảnh núi rừng bên trong, giờ phút này, một tái bạch y nam tử chính lạnh lùng nhìn lấy trong chiến trường. Bạch y nam tử quanh thân lộ ra một cỗ vũ khí, nhìn cực kỳ thần bí. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa Vương Hùng Đông Hoàng Trung. Đăng Hải tại Lê Ma Quân trước mặt mất đi hiệu lực. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, thật đúng là khoe khoang a. Một người, liền muốn ngăn trở Lê Ma Quân. Cái này Lê Ma Quân thế nhưng là đau thương bất nhập. Coi như phá vỡ thân thể, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trừ Đại La Kim Tiên. Thật đúng là không có cách nào, ngươi một cái chân tiên, thật đúng là muốn chết, cũng được, chờ ngươi nhanh không được, ta lại ra mặt, đến lúc đó, ngươi liền biết các chủ tốt. Quay đầu, bạch y nam tử nhìn về phía đế giang, Sa Bỉ thi, đế giang, các chủ từng nói qua, muốn rút lui ngươi chân thần vị, các chủ lời nói, cũng là thiên lý. Hôm nay lại tha cho ngươi lại làm càn một lần. Bạch y nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa, đế giang đáp ứng cú mang. Muốn kéo dài thời gian. Tự nhiên nắm lấy đại kỳ. Ngừng bước Lê Ma Quân. Vương Hùng đạp ở dây leo trên biển. Nhìn lên trước mặt mặt lộ vẻ hung sát Lê Ma Quân. Làm sao? Đế giang, Sa Bỉ thi, ngươi không dám tiếp tục. Còn có, Sa Bỉ thi, ngươi vừa rồi uy hiếp trẫm, thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng, trẫm sẽ sợ này Lê Ma Quân xuất kích. Trẫm sợ là, bọn họ muốn chạy trốn. Sợ các ngươi không có có đảm lượng lại sông Hạc Vương Cốc. Vương Hùng nhìn phía xa đế giang. Sa Bỉ thi cười lạnh nói. Đế giang lộ ra khinh thường. Coi là Vương Hùng đang hư trương thanh thế. Dù sao, Lê Ma Quân như thế thần uy, cũng là mới vào Đại La Kim Tiên, cũng ngạnh kháng gian nan a. Vương Hùng hai đại thủ đoạn, gần như đều phế, làm sao có thể không sợ? Mà Sa Bỉ thi lại là sững sờ, nghe ra Vương Hùng ám chỉ, Vương Hùng là thật không sợ Lê Ma Quân, thậm chí còn lo lắng Lê Ma Quân chạy. Này Lê Ma Quân! Liền toàn lực xuất thủ, bình ngươi Hạc Vương Cốc, như thế nào? Sa Bỉ thi uy hiếp quát. Sa Bỉ thi tuy nhiên ngoài miệng uy hiếp, nhưng âm thầm lại là hỏi thăm Vương Hùng, trưng cầu cuối cùng ý kiến. Đến a! Vương Hùng hét lớn một tiếng. Sa Bỉ thi hiểu, đế giang nhưng như cũ cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng. Thật đúng là không biết sống chết. Lê Ma Quân đau thương bất nhập, coi như thụ thương, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bằng ngươi, Vương Hùng lại là cười lạnh, nhẹ nhàng chật chật cổ, bả vai trái chỗ bỗng nhiên vỡ ra một tia lỗ hồng. Một đoạn giống như cái đuôi hình dáng phấn hồng sắc tay cầm. Từ Vương Hùng bả vai toát ra, Vương Hùng tay phải vồ một cái, bỗng nhiên co lại, xoẹt. Một đầu phấn hồng sắc trưởng gân bị rút ra. Vương Hùng quất chính mình gân. Nơi xa trong rừng áo trắng chân thần kinh ngạc nói. Hạc trong thành, cơ niệm niệm lộ ra mờ mịt sắc. Đó là bệ hạ binh khí. Thiên điều, một bên Dư Tẫn ánh mắt phức tạp nói. Thiên điều, tựa như một cây long gân. Lúc trước Dư Tẫn lần thứ nhất gặp Vương Hùng thời điểm. Muốn thương tổn Vương Hùng, bị Vương Hùng một cây trường tiên, đem 500 thanh lang toàn bộ ma quỷ xúc, cự khuất càng là kêu trời trách đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Dư Tẫn cả một đời cũng sẽ không quên thiên điều đáng sợ. Thiên điều khi đó mang đến chỉ có đau, còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là hậu kỳ, chẳng biết tại sao. Chậm rãi thể hiện ra khủng bố thuộc tính. Bình thường bị Vương Hùng giết chết người, máu tươi sẽ bị rút khô chỉ toàn. Có thể bị thiên điều làm bị thương. Không cần chết, chỉ cần phá vỡ da thịt, máu tươi liền căn ngăn không được trôi qua. Dư Tẫn rất lâu chưa từng gặp qua Vương Hùng dùng này hung khí. Thiên điều, rất lợi hại phải không? Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ nói, lại nhìn thấy, Vương Hùng trong tay hất lên. Ba, thiên điều hóa thành một cây long hình trường tiên, trong nháy mắt hướng về một đám lê ma quân rút đi. Ngang, long hình trường tiên quất ra, như có một cỗ long ngâm theo thét dài, liền thấy, thiên điều bên trên, bỗng nhiên toát ra từng cây long thứ. Tại Vương Hùng hất lên dưới, bỗng nhiên rút đến dây leo quấn quanh một đám lê ma quân trên thân. Oanh, trong nháy mắt, ba cái lê ma quân bị Vương Hùng lực lượng cường đại rút ra bay ra ngoài. Ha ha ha, Vương Hùng, ngươi là điên hay sao? Một cây trường tiên, ngươi đây là giúp bọn hắn chạy ra dây leo quấn quanh sao? Ha ha ha, rát. Đế Giang cười to đến một nửa, bỗng nhiên im bặt mà dừng, lại nhìn thấy ba cái lê ma quân bị rút ra lên chân trời. Đột nhiên, quanh thân máu tươi tựa như đại dòng huyết, trong nháy mắt thoát thể mà ra, bay thẳng Vương Hùng mà đi. Không, không, không muốn. A, ta máu. Ba cái lê ma quân một tiếng hét thảm, trong nháy mắt hóa thành thây khô, rơi xuống phía dưới, mà đầy người máu tươi. Tiên nguyên lại là tuôn ra Vương Hùng thể nội mà đi. Ông, Vương Hùng toàn thân run lên, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Mệnh khí, cái này lê ma quân trên thân, tại sao có thể có mệnh khí? Dị tộc, Vương Hùng nguyên lai tưởng rằng Si Vưu là dị tộc cũng liền thôi. Dị tộc xâm lấn bàn cổ thế giới, dù sao điệu thấp, cũng không nhiều, có thể, Vương Hùng không nghĩ tới, nơi này, thành vạn dị tộc a, đất này Khôn Tiên Đình, nhiều như vậy dị tộc, không thích hợp. Đế Giang, khác các loại, nhanh, nhanh thao túng Lê Ma Quân, công kích Vương Hùng, nhanh, Sa Bỉ Thi nhất thời kêu lên. Đế Giang cũng là bị trước mắt một màn kinh hãi đến. Lê Ma Quân không phải đau thương bất nhập sao? Làm sao bị Vương Hùng phá? Vương Hùng giết chết người, máu tươi sẽ bị Vương Hùng tước đoạt. Có thể, vừa mới bị quất bay ba cái Lê Ma Quân, căn không chết a, bọn họ còn sống, liền bị rút lấy máu tươi. Ba ba ba ba ba. Nơi xa, Vương Hùng tiếp tục co rúm thiên điều. Trong nháy mắt, bị dây leo cấm biển cố lê ma quân nhanh chóng toàn bộ bị quất bay. Quất bay tế, trên thân bị thiên điều gai sắc mở ra một điểm vết thương. Trong nháy mắt, máu tươi bạo sái mà ra. Trong nháy mắt, đã 50 cái lê ma quân bị trường tiên rút khô. Kỳ quái, kỳ quái, lê ma quân không phải dị tộc sao? Rút khô máu tươi, cũng không có phục sinh. Vương Hùng lộ ra một cỗ ngạc nhiên sắc, những cái kia khô quắt thi thể rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hừ, mặc kệ nhiều như vậy, trước hết giết lại nói. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ba, thiên điều hóa thành một đầu cuồn cuộn trường tiên, hướng về Lê Ma Quân vãi ra. Giờ khắc này, vô luận là Hạc Yêu, vẫn là nơi xa chân thần, đều trừng to mắt. Vừa mới, Hạc Yêu giết không chết Lê Ma Quân, làm sao tại Vương Hùng trước mặt không chịu được như thế nhất kích? Điều đó không có khả năng a. Trắng mười là xoa xoa con mắt. Nhanh a, Đế Giang, còn chờ cái gì? Sa Bỉ Thi một bên thúc giục nói. Không được, này trường tiên có vấn đề. Đế Giang lo lắng nói. Ta hiểu rõ vấn đề, cho nên mới phải nhanh lên một chút a, cùng nhau tiến lên, cho dù có trường tiên thì có ích lợi gì? Ngươi còn chờ cú mang? Khác các loại, nhanh lên a, Sa Bỉ Thi thúc giục nói. Đế Giang trầm mặc một chút, gật gật đầu, vừa khởi động trong tay đại kỳ. Sở hữu Lê Ma Quân nghe lệnh, giết. Oanh, đại kỳ thôi động, cuồn cuộn hắc khí bộc phát ra, trong nháy mắt kích thích vô số Lê Ma Quân. Lê Ma Quân không sợ chết, nhưng cần nghe lệnh đại kỳ. Giờ phút này, ra lệnh một tiếng, lại không ràng buộc, trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng chỗ. Đến được tốt, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Vương Hùng giờ phút này thế nhưng là chân tiên đệ cửu trọng tu vi. Lực lượng càng là mạnh hơn đại bộ phận kim tiên. Lúc trước Hạc Yêu đều có thể tại đao thương bất nhập Lê Ma Quân trên thân chém ra vết thương. Vương Hùng lực lượng, rất khó sao? Trong lúc nhất thời, đầy trời bóng roi xông ra. Ba ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt, đại lượng Lê Ma Quân bị rút ra bay ra ngoài. Hợp lực, một đám Lê Ma Quân nhất thời hợp lực, nhất trưởng hướng về Vương Hùng đánh tới. Một cái hạo đại hắc sắc trưởng cương, mang theo đại la kim tiên lực, giống như hủy thiên diệt địa muốn đem Vương Hùng nghiền nát. Đang, đông hoàng trung vang, không gian thuấn di dưới, Vương Hùng trong nháy mắt né tránh hắc sắc trưởng cương, từ khía cạnh, ầm mang quất hướng một đám Lê Ma Quân, ầm ầm, nhất thời, lại là đại lượng Lê Ma Quân bị quất bay, toàn thân máu tươi, trong nháy mắt tuôn hướng Vương Hùng mà đi. Vương Hùng tựa như một cái huyết sắc ma quỷ, chỗ khắp nơi, một cây trường tiên, nhanh chóng thu hoạch Lê Ma Quân sinh mệnh. Không có khả năng, không có khả năng, Vương Hùng hắn có thể khắc chế Lê Ma Quân. Đế Giang lo lắng nói, Đế Giang, tiếp tục, nhượng Lê Ma Quân toàn bộ tuôn hướng Vương Hùng. Nhanh ắc, Sa Bỉ Thi một bên thúc giục nói, không được. Dạng này không được, tiếp tục như vậy, chỉ là nhượng Lê Ma Quân chịu chết. Lê Ma Quân là bệ hạ ma khí chỗ nhiễm, mỗi một cái đều cực kỳ chân quý. Bọn họ thuộc về nửa trường sinh bất tử tộc, bọn họ là không thể phục sinh. Đế Giang lo lắng nói, ầm ầm, nơi xa, Lê Ma Quân cực kỳ dã man, thật giống như bị Si Vưu cải tạo thành cỗ máy giết chóc. Quả nhiên một điểm không sợ chết, coi như cái này một chút thời gian, đã có mấy trăm Lê Ma Quân bị Vương Hùng giết chết. Vẫn như trước tre già măng mọc phóng tới Vương Hùng, từng cái hợp lực hình thành ngập trời trường cương, ùn ùn kéo đến tuôn hướng Vương Hùng. Nếu không có Vương Hùng đông hoàng trung, có thể không gian thuấn di, nhượng Vương Hùng tốc độ đạt tới khủng bố trạng thái. Giờ phút này, coi như Vương Hùng cũng thụ không. Ba ba ba ba. Nhất thời, lại là mười mấy cái Lê Ma Quân bị rút ra thương tổn. Máu tươi cuồng tiết ra. Muốn rút quân, không thể lại cùng Vương Hùng liều. Đế Giang lo lắng nói. Không, Đế Giang, ngươi đây là khống chế bọn họ hợp lực đối phó Vương Hùng. Ngươi không thể dạng này. Giao cho bọn hắn chính mình phát huy. Ngươi chỉ cần hạ lệnh, nhượng Lê Ma Quân phóng tới Vương Hùng là được. Đừng quản còn lại, Vương Hùng sắp không chịu được nữa. Sa Bỉ Thi một bên thúc giục nói, không có ta chỉ huy, bọn họ sao có thể hợp lực. Bọn họ ma hóa, vứt bỏ trí lực, phần lớn là dã man hung khí. Hợp lực đều không phải là Vương Hùng đối thủ. Năm bè bảy mảng tiến lên, làm sao có thể thắng. Đế Giang không tin nói, ngươi liền tin ta một lần, đợi chút nữa, nếu là không có hiệu quả, lại rút quân không muộn, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt nhận thua. Sa Bỉ Thi vội vàng nói, Đế Giang cắn răng một cái, đúng vậy a, nhận thua, không, nhất định phải thử một lần, tuy nhiên không biết Sa Bỉ Thi nơi nào đến tự tin. Tự do công kích. Sát Vương Hùng, Đế Giang lại lần nữa thôi động đại kỳ. Oanh, mệnh lệnh được đưa ra. Lê Ma Quân nhất thời một mảnh giống to, không hề hợp lực, mà chính là chen chúc phóng tới Vương Hùng. Nhìn lấy này như thủy triều mà đến Lê Ma Quân, Vương Hùng cười, đến được tốt. Vương Hùng trường tiên bỗng nhiên quất ra. Ba ba ba ba ba. Trong nháy mắt, trăm cái Lê Ma Quân bị quất bay mà ra. máu tươi bạo sái mà ra, giống như một mảnh đại hà tuôn hướng Vương Hùng. Mà lại, cái này Lê Ma Quân chịu chết thủy triều, còn từng cơn sóng liên tiếp. Giờ khắc này, Vương Hùng thậm chí không cần Đông Hoàng Trung giam cầm hư không. Bởi vì, như thế quá chậm, nào có chính bọn hắn đi tìm cái chết nhanh. 33333. Trường Tiên giống như liêm đao tại thu hoạch rau hè, một nhóm kết thúc Lê Ma Quân sinh mệnh. Đảo mắt, 2000 Lê Ma Quân chết tại Vương Hùng trong tay. Đế Giang cũng là lại xuẩn cũng thấy rõ. Cẩu thí, căn vô dụng, bị chết càng nhanh. Sa Bỉ Thi, người nghĩ ý xấu, mẹ, rút lui. Đế Giang thao túng đại kỳ đang muốn rút quân. Xì, đột nhiên, một thanh trường đao từ Đế Giang phía sau lưng đâm vào. Từ nó lồng ngực xuất hiện, bỗng nhiên một quấy, trong nháy mắt, Đế Giang hai tay bị chém đứt, lồng ngực bị quấy mở một cái cự đại vệt máu. Cái kia màu đen đại kỳ rơi xuống. Đế Giang thật không thể tin nhìn lấy lồng ngực. Nơi xa Hạc Yêu cũng thật không thể tin nhìn lấy Đế Giang chỗ đẹp trai đài. Hạc Thành cơ niệm niệm, Dư Tấn cũng trừng to mắt. Sa Bỉ Thi, đánh lén Đế Giang, này làm sao, chuyện gì xảy ra? Giấu trong bóng tối áo trắng chân thần cả kinh kêu lên. Sa Bỉ Thi, ngươi, vì cái gì? Đế Giang thật không thể tin quay đầu nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Lại nhìn thấy, Sa Bỉ Thi giò xét tay nắm lấy rơi xuống đại kỳ. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đế Giang. Đáng tiếc, Si Vưu một mực đề phòng ta. Cái này lá cờ lớn. Ta căn vô pháp thôi động chỉ huy Lê Ma Quân. Nhiều nhất chỉ có thể mượn lực cho ngươi hoặc là cú mang thao túng. Đa tạ ngươi, Đế Giang, cho Lê Ma Quân hạ đạt như mệnh lệnh này. Ngươi, phốp, ngươi phản bội bệ hạ. Ngươi không có bị tẩy não. Có trước kia trí nhớ. Đế Giang thổ huyết trong cả kinh kêu lên. Sa Bỉ Thi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đế Giang. Ngươi cứ nói đi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.